Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 169, trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn một. Khi tôi biết Phó Thắng Nam ở tầng dưới khu, nhà thì đã là mấy ngày sau, bởi vì cảm xúc của tôi không ổn định nên Cố Diệc Hàn gần như không cho tôi ra ngoài. Tôi cảm thấy anh ta thật sự rất hiểu tôi, biết cách ổn định tâm trạng của tôi. Sau khi hết kỳ nghỉ, Cố Diệc Hàn đúng là vô cùng bận rộn. Còn tôi thì bắt đầu làm việc ở Cố Nghĩa Cố. Diệc Hàn để tôi ở tổ dự án, vì vừa tiếp nhận nên, có rất nhiều việc mà tôi không quá hiểu, do đó anh ta đã sắp xếp trợ lý cho tôi. Làm dự án không giống những việc khác, rất khó có thể tới công ty lúc 9 giờ sáng và ra về vào lúc 5 giờ chiều. Vì vừa tiếp nhận nên tôi gần như phải bận rộn tới khuya. Cố Vân Dương nhập viện vì trúng gió nên Cố Diệc Hàn sắp xếp cho trợ lý đưa tôi về nhà. Trong những ngày này, tôi đã tự điều chỉnh rất tốt nên không khiến anh ta phải bận tâm. Sau khi đưa tôi đến cửa khu nhà, trợ lý Lâm Tuyết Mai nói, Giám đốc Hinh, đây là thứ mà Tổng Giám đốc Hàn bảo tôi đưa cho cô. Anh ấy dặn cô nhớ ăn cơm đấy. Tôi gật đầu, nhận lấy tài liệu trong tay cô ấy. Rồi xuống xe, từ cửa tiểu khu lên tầng phải mất 5 phút. Tôi bước chậm rãi, vừa đi vừa nghĩ đến dự án mới. Cố Diệc Hàn đã có công ty ở nước ngoài. Bây giờ, có lẽ anh ta muốn phát triển trong nước hơn. Tôi nghĩ đến Hoàng Hiên ở Giang Ninh, đều là công ty khoa học kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật của họ cũng rất xuất sắc. Giờ đã có thể bảo đảm chất lượng sản phẩm. Điều đáng lo duy nhất là vấn đề quản lý. Cố Nghĩa sắp ra mở rộng phát triển, vì thế việc thu mua Hoàng Hiên là lựa chọn tốt. Tôi mải mê nghĩ, lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, là John gọi. Gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng gọi cho cậu ta nhưng kiểu gì cũng không được. Giờ đã đến lúc Vũ Linh sinh, không biết bọn họ thế nào. Bây giờ, John lại gọi đến, tôi vội vàng nghe. John, Vũ Linh đâu rồi? Cậu và Vũ Linh thế nào? Cô ấy sinh chưa? Khi bất ngờ nghe thấy giọng tôi, có lẽ người ở đầu dây bên kia hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới đáp, cô ấy rất khỏe, đã sinh rồi, là bé gái. Cậu, đi đâu thế? Đứa bé ổn không? Trong lòng tôi hơi khó chịu, người thoáng lảo đảo, tôi bước đến ngồi ở khu nghỉ ngơi, kìm nén tâm trạng rồi nói, tớ rất khỏe, hai người đang ở đâu? Sao tớ không liên lạc được, Vũ Linh đâu rồi? Sao không gọi cho cô ấy được chứ? Cô ấy cũng rất khỏe, bây giờ đang ở cữ, cô ấy chỉ quan tâm đến đứa bé nên có lẽ không có thời gian nghe điện thoại của cậu. Tôi luôn thấy giọng cậu ta là lạ nhưng lại không biết nên miêu tả thế nào. Tôi đành nói, vậy bây giờ hai người đang ở đâu? Thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đâu dây bên kia, trong lòng tôi chua xót không kìm được mà rơi nước mắt. Chúng tôi vẫn ở quê, sau khi Vũ Linh khỏe hơn thì sẽ đến thủ đô thăm cậu. Tôi gật đầu lia lịa không khỏi vui mừng, ít nhất thì con của Vũ Linh vẫn ổn. Có lẽ John đang vội chăm sóc đứa bé, cậu ta nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Mùa thu ở thủ đô, nhiệt độ ngày càng thấp, nếu ngồi bên ngoài lâu thì sẽ rất lạnh. Tôi đi chưa được mấy bước thì đứng im, chiếc xe Jeep màu đen quen thuộc, biển dây A888C. Đang ở đó, nhất định có liên quan đến Phó Thắng Nam. Anh đến đây làm gì? Tôi vô thức quay người, định rời đi. Nhưng tôi đi chưa được mấy bước thì đã bị anh kéo lại. Thẩm Xuân Hinh, em định tránh tôi tới lúc nào? Người tôi cứng đờ, hơi khó thở. Phó Thắng Nam, chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang trốn tránh, cũng đang tránh mặt anh, tôi không thể sống với anh nữa. Tôi vốn có thể chấp nhận việc Phó Thắng Nam không yêu tôi, cũng có thể chịu được chuyện anh có quan hệ phức tạp hay những mập mờ lớn, nhỏ với Mục Hạnh Nguyên. Tôi chỉ muốn bảo vệ con, tôi có thể vượt qua. Được, cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa bé là của anh vẫn sẽ yêu nó. Nhưng bây giờ tôi không còn con nữa, tôi không còn lý do để tiếp tục với anh. Tôi không đồng ý sống cùng anh, càng không muốn thấy anh. Anh cụp mắt kìm nén sự đau khổ. Vậy thì, chậm rãi làm quen, nếu đã hận thì hãy trả thù. Sự trả thù tốt nhất chính là dây dưa không ngớt, đúng không? Đồ điên, tôi sụp đổ, không khỏi gào lên. Trên đời có báo ứng, ông trời sẽ trừng phạt em. Không muốn làm bẩn tay mình, tôi nói rồi rảo bước về phía cửa lên tầng anh. Theo sau tôi, Cố Diệc Hàn không thể chăm sóc em cả đời đâu, về với tôi đi. Phó Thắng Nam giữ chặt lấy tôi. Tôi vốn không muốn anh chạm vào người nên chẳng quan tâm đến chuyện có thể ngã ở bậc thang, chỉ muốn đẩy anh ra. Tuy anh đang giữ tôi nhưng sau khi ngã xuống, anh bỗng thả lỏng tay vì sợ liên lụy đến tôi. Tôi lạnh nhạt nhìn anh ngã khỏi bậc thang rồi quay người tiến vào thang máy. Về đến nhà, tôi vội uống thuốc kiểm soát cảm xúc rồi nằm lì trên giường, chờ bản thân chìm vào giấc ngủ. Điện thoại vang lên, thấy Cố Diệc Hàn gọi, tôi nhấc máy. Alo, nhớ ăn cơm, đừng đi ngủ luôn đấy. Lời này của anh ta khiến tôi nghi ngờ mình bị theo dõi. Tôi không khỏi nói, sao anh biết tôi chuẩn bị đi ngủ? Anh ta cười khẽ, bởi vì anh rất hiểu em. Tôi mím môi, nằm lì trên giường. Tôi vừa uống thuốc, không muốn dậy nữa. Sao tự dưng lại uống thuốc? Giọng của anh ta hơi nghiêm nghi. Tôi đáp, vừa gặp Phó Thắng Nam dưới tầng. Những ngày gần đây, tôi đã ngừng thuốc, gần như có thể kiểm soát tâm trạng của mình. Cố Diệc Hàn im lặng một chút rồi nói, ừm, trong tủ lạnh có đồ ăn, ăn một ít rồi ngủ tiếp bằng. Không ban đêm sẽ mất ngủ đấy. Tôi gật đầu rồi nhìn đồng hồ, mới khoảng 7 giờ, cũng đúng, nếu ngủ bây giờ, đến đêm tỉnh rồi sẽ không ngủ được nữa. Tôi cúp máy, xuống bếp tìm đồ ăn. Có lẽ Cố Diệc Hàn đã đoán được tôi sẽ lười nên đã sớm chuẩn bị thức ăn nhanh trong tủ lạnh, hâm nóng bằng lò vi ba là có thể ăn rồi. Tôi ăn qua loa vài miếng, thuốc phát huy tác dụng, tôi nằm lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Cách chương.